3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, tham công. Màn đêm buông xuống hơi trễ, trên núi ánh lửa chiếu sáng Tô Dạ gò má, lúc sáng lúc tối như ẩn như hiện. Tô Dạ bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất, hướng đỉnh núi nặng nề dập đầu 3 cái, trưởng môn, các vị sư huynh đệ. Sư phụ, mọi người nhân ta mà chết. Thật, thực sự là, thật xin lỗi. Tô Dạ nước mắt rốt cuộc vỡ đê. Hắn dễ dàng tha thứ chính mình một lần cuối cùng mềm yếu. Cho nên hắn muốn tận tình khóc tỉ tê. Sau đó qua tối hôm nay, đem khí lực cũng lưu lại phát tiết đến cửu nhân trên người. Cửu nhân không là một người. Cửu nhân là cả vạn bảo thương hội. Mà Vạn Xu Hoa là kẻ cầm đầu. Tô Dạ cứ như vậy quỳ dưới đất, xì ngốc nhìn đỉnh núi ánh lửa càng ngày càng mạnh mẽ. Một đêm chưa chợp mắt, thẳng đến thiên minh, nóng nảy bắt đầu từ từ leo lên Tô Dạ trong lòng. Ở Lê Minh chi quang chiếu rọi xuống, Tô Dạ đứng lên, cũng không quay đầu lại đi xuống Thạch Sơn Môn. Tô Dạ đi tới Thạch Huy Thành, ôm một tia hy vọng muốn nhìn một chút có còn hay không may mắn còn sống sót đệ tử. Nhưng là đi tới Thạch Sơn Môn chạy thương cửa hàng, hết thảy đều đã san thành bình địa, cũng tìm không được nữa đã từng một chút vết tích. Nay Thiên Thạch Huy Thành rất yên tĩnh đến làm người ta sợ hãi. Toàn bộ tửu lầu cửa hàng tất cả đều quan môn, cho dù là bán điểm tâm tiếng la cũng không có. Nhà hàng xóm cửa phòng quan kín kẽ, liền quang cũng xuyên thấu qua không vào đi, hết thảy đều là tĩnh tiễu tiễu, kiềm chế bầu không khí bao phủ ở toàn bộ Thạch Huy Thành trên đường phố. Tô Dạ nhìn đã trở thành phế tích cửa hàng, mang theo một cái bi thương biểu tình xoay người rời đi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc thấy người, hơn nữa rất nhiều người, hơn 20 cái ngưng dịch cảnh tu sĩ. Còn có 3 cái hóa tinh cảnh tu sĩ, mặc dù không thục, nhưng là Tô Dạ nhận ra 3 người này, chính là ban đầu Vạn Đức Hải chúc mừng Phùng Lãng thời điểm. Đi theo mang đến tu sĩ, Thủy Thiên Hành trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đến Tô Dạ, nhưng là lại nhỏ giọng cùng bên cạnh 2 người lẩm bẩm. Các người cảm thấy Tô Dạ ngang hông 3 cái đầu, có phải hay không là 3 người kia ám sứ? Mã Hạo Đức trả lời, cái kia ám sứ không có gạt chúng ta, loại chuyện như vậy hắn cũng không khả năng lừa dối chúng ta. Cái này cũng khó mà nói, phần này nếu như công lao mò được tay, Vạn hội trưởng cũng cao hơn xem chúng ta liếc mắt. Mã Hạo Đức không xác định nói, nhưng là không biết chúng ta có thể hay không gặm hạ cục xương này. Cái kia ám sứ thực lực cũng không thấp. Những ám sư đó thực lực, nói thật so với chúng ta những thứ này ngoại họ trưởng lão chỉ cao chớ không thấp hơn, Lạc nói rõ. Rất trực tiếp, bởi vì ở cuộc chiến sinh tử, 2 phe địch ta cân nhắc không cho phép một tia lơ là. Lão Lạc nói đúng, không đúng bọn họ chính là khinh thị Tô Dạ, mới rơi vào kết quả như thế này. Tô Dạ bên hông 3 cái đầu vẫn còn có chút để cho bọn họ tâm lý phát rét, nhưng là có thể cùng 4 cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ trải qua một trận đại chiến sinh tử. Bọn họ không tin Tô Dạ không phát hiện chút tổn hao nào. Cho dù Vạn Phong Lâm đã khuyên giải bọn họ cho đi Tô Dạ, chờ hắn trở về triệu tập càng nhiều ám sứ tới vây giết Tô Dạ. Nhưng là đối mặt cục thịt béo này, nếu như bọn họ không thử đến nếm một chút, thật sự là ăn ngủ không yên. Cho nên 3 người này tới, trùng hợp lúc này Vạn Đức Hải đang ở Vạn Bảo Thương Hội trụ sở chính. Trong lòng bọn họ dục vọng bắt đầu từ từ bành trướng. Nếu như có thể đem Tô Dạ chém chết ở chỗ này, Vạn Xu Hoa một cao hứng liền đem Bắc Vực giao cho bọn họ xử lý đây. Dầu gì cũng có thể vinh dự trở thành đến Vạn Xu Hoa hạch tâm. Bởi vì bọn họ ở Vạn Bảo Thương Hội cũng vài chục năm rồi. Cho dù không tính là biết rõ, nhưng là cũng dòm ngó đến Vạn Bảo Thương Hội so với bọn họ tưởng tượng càng khoa trương. Vô luận là tài sản hay là thực lực. Nghĩ tới đây, tựa hồ Tô Dạ bên hông ba cái đầu bỗng nhiên không tồn tại. Trong mắt bọn họ chỉ có Tô Dạ tự mình. Thủy Thiên Hành liếm môi một cái nói. Các người nhìn hắn vẫn luôn không động. Có phải hay không là chịu rồi rất nghiêm trọng thương. Không hổ là ám sứ. Thật là giúp đại ân. Tiếp theo chỉ cần chúng ta. Lạc Minh cắt đứt Mã Hạo Đức lời nói. Sau đó dùng ánh mắt liếc một chút phía sau tu sĩ. Mã Hạo Đức nhất thời liền hiểu được. Sau đó chỉ Tô Dạ điên cuồng hét lên. Này nghiệt tử cũng là ngưng dịch cảnh. Nếu như có ai có thể thương tổn đến hắn. Linh tinh 100.000 mai. Có thể chém chết hắn. Linh tinh 1.000.000 viên. Mặc dù bọn họ không cho là dưới tay những người này có thể giết chết Tô Dạ. Nhưng là bằng vào số lượng hô nhau mà lên, thế nào cũng có thể hao phí hắn linh uy, nếu như có thể thương tổn đến hắn liền không thể tốt hơn rồi. Thập vạn linh tinh đổi lấy Tô Dạ một vết thương, cũng coi là đáng giá, nếu như thật có thể giết chết Tô Dạ, 100 vạn linh tinh lại tính là gì? Vạn xu hoa cấp cho bọn họ muốn vượt xa khỏi con số này. Ba người đã bắt đầu ngầm hiểu lẫn nhau tính kế, nhưng là chỉ chốc lát sau bọn họ mới tỉnh hồn lại. Những thủ hạ này căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì. Mã Hạo Đức sắc mặt bất thiện quay đầu muốn giáo huấn những thứ này không nghe lời thủ hạ. Nhưng là đầu mới đổi qua một nửa, dư quang liền thấy một cụ đã mất đi đầu thân thể. Vẫn đứng lặng không ngã, lão Thủy, lão Lạc. Hai người nghe tiếng sau đó đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ căn bản không biết Tô Dạ là lúc nào động thủ. Lại lặng yên không một tiếng động đem phía sau bọn họ những thứ này ngưng dịch cảnh thủ hạ đầu cát. Xuống là phi kiếm. Bọn họ trước điều tra qua Tô Dạ. Chén này nặng nề vết thương bóng loáng như gương. Ngoại trừ phi kiếm bọn họ không nghĩ tới còn có loại thứ hai khả năng. Ba người sống lưng lạnh cả người, thân thể bắt đầu cứng ngắc, lợi ích huân tâm lúc này bọn họ đã không thèm để ý cái gì công lao không công lao. Tô Dạ ngón này hoàn toàn uy hiếp đến bọn họ, bây giờ trong đầu của bọn họ nghĩ chỉ có như thế nào chạy thoát thân. Hiểm trung cầu phú quý, thật đáng tiếc, kết quả chỉ có cửu tử nhất sinh. Bọn họ rốt cuộc biết Vạn Phong Lâm tại sao nóng nảy như vậy muốn đem tin tức truyền trở về. Mà không chịu cùng bọn họ đồng thời lần nữa đối mặt Tô Dạ. Hơn nữa dành cho bọn họ đến gần uy hiếp cảnh cáo. Nhưng là bọn họ không có nghe. Còn tự cho là chuẩn bị thích đáng. Tới đây trực tiếp muốn thu Tô Dạ tánh mạng. Nước đã đến chân mới hối tiếc đến chính mình tham lam cùng ngu xuẩn. Ngưng dịch cảnh tu vi cảnh giới. Lừa gạt quỷ đi đi. Coi như là bọn họ đại trưởng quỹ Vạn Đức Hải cũng tuyệt đối không làm được. Có thể ở trước mặt bọn họ lặng yên không một tiếng động giải quyết hết hơn 20 cái ngưng dịch. Cảnh tu sĩ. Rút lui. Ba người chung một chỗ cũng vài chục năm rồi. Tự nhiên trình độ ăn ý không thể so với vạn phá quân bọn họ kém bao nhiêu. Tách ra chạy tứ tán để cho Tô Dạ sẽ tạm thời do dự bất quyết. Coi như là Tô Dạ lựa chọn đuổi kịp một người trong đó. Vậy mình còn có 2/3 xác suất sống sót. A, ta chân, Thủy Thiên Hành gián phong phù hai chân đã thoát khỏi thân thể của hắn. Hắn một bên kêu thảm một bên lăn lộn trên mặt đất. Mã Hạo Đức cùng Lạc Minh nghe tiếng run lên. Quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy mấy thanh phi kiếm đã đuổi kịp phía sau bọn họ. Nơi nào còn có thể cứu Thủy Thiên Hành tâm tư. Chính mình chạy thoát thân mới là trọng yếu nhất. Đã bị sợ mất mật hai người đúng là vẫn còn bị phi kiếm ngăn lại. Mã Hạo Đức cùng Lạc Minh tất cả đều là phù tu. Bọn họ cuồng oanh loạn tạc căn bản không được hiệu quả gì. Cứ như vậy tại phi kiếm trì hoãn hạ. Tuyệt vọng nhìn Tô Dạ từng bước đi tới. Phảng phất từ hoàng tuyền trung bò ra ngoài ác quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,